Nếu cô ấy kiện Tạ Khinh không thể thắng, vậy sẽ phải làm thế nào bây giờ? Mặc dù mẹ Tạ đối với pháp luật rốt đặc cắn mai, nhưng cũng biết Tạ Khinh rơi vào tội danh xúi dục cố ý đả thương người. Mà nếu Thư Mỹ Thanh bên kia tác động vào một chút, Tạ gia chính là hoàn toàn không có năng lực chống trả, thay đổi cách nói thì chính là Tạ Khinh sẽ bị kết án. Không chờ mẹ Tạ phản ứng lại, Tạ Đường đã bước nhanh quay về tòa nhà nội trú. Cao trợ lý hỏi cô thật sự muốn khởi kiện sao? Vâng, Tạ Đường nói với vẻ mặt kiên định không chút do dự. Cho dù không vì đời trước của cô, thì cũng là vì thêm một kiếp này, bị Tạ Khinh 5 lần 7 lượt hãm hại. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 63, nói là muốn kiện Tạ Khinh quả thực không phải nói suông. Tạ Đường cho mời luật sư để chuẩn bị cho vụ kiện này, hiện tại tất cả chứng cứ đều đã có, cái thiếu chỉ là nhân chứng cho vụ việc này. Thực ra có nhân chứng hay không cũng không vấn đề gì, chỉ cần nhờ vào năng lực phản biện của Thư Mỹ Thanh mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Chỉ cần là Thư Mỹ Thanh, Tạ Đường đều thập phần yên tâm. Sau khi Thư Mỹ Khanh biết về kế hoạch của Tạ Đường, cô ấy đã rất ủng hộ, thậm chí nằm trên giường bệnh, sắc mặt của cô ấy trông đẹp hơn rất nhiều. Từ lâu cô đã cảm thấy gia đình Tạ Đường cần một bài học, nhưng vì Tạ Đường, cô không biết Tạ Đường nghĩ gì, cô sợ Tạ Đường vẫn còn tình cảm với gia đình của cô ấy. Bây giờ, khi Đường Tạ có kế hoạch như vậy, biết cách bảo vệ bản thân, thay vào đó cô rất yên tâm. Ngoại trừ Thư Mỹ Thanh, sau khi Vương Văn Văn và Lận Quyết biết chuyện này, họ đều ủng hộ cô, đứng về phía cô, hơn nữa còn mang đến cho cô một người, đó là Lương Lan. Lương Lan cho biết cô sẵn sàng làm chứng trước tòa, chứng minh hành vi tiếp tay của Tạ Khinh. Việc Lương Lan sẵn sàng giúp đỡ đột nhiên mang đến một món hời lớn cho vụ kiện này, Tạ Đường cảm thấy có chút cảm kích đối với cô ấy, nhưng Lương Lan cho tới giờ phút này vẫn cảm thấy có lỗi với Tạ Đường, chỉ hơi nhẹ nhõm một hơi. Cô luôn cảm thấy rất có lỗi với Tạ Đường, dù sao cô cũng đã từng đứng về phía Tạ Khinh và bắt nạt Tạ Đường, nhưng Tạ Đường chưa từng nói với ai khi biết rằng gia cảnh cô ấy nghèo, thậm chí bây giờ cũng không đề cập gì mấy đến gia cảnh. Tạ Đường có thể không biết lòng tốt này đã giữ ở trong lòng bao lâu, thậm chí giống như một loại chuộc lỗi. Tạ Đường đối cô là lấy ơn báo oán, điều này khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ. Bây giờ cô có thể làm gì đó cho Tạ Đường đây, cảm giác tội lỗi, tự trách và cảm giác hèn hạ không gì sánh được trong lòng cô cuối cùng cũng biến mất một chút. Về phần Tạ Khinh, Lương Lan giống như là người hậu hạ cho cô ta hơn nên không thể gọi cô là bạn được. Loại này tin tức giống như giấy không thể gói được lửa, trong trường học không bao lâu đã lan truyền tin tức Tạ Đường muốn kiện chị mình. Tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện này. Sau khi xem video đó, hầu hết mọi người đều đứng về phía Tạ Đường. Tạ Khinh đã xúi dục người khác sát hại chính em gái của mình. Việc này dù bạn có nghĩ thế nào cũng cảm thấy tồi tệ, nên để pháp luật đi giải quyết. Không nên vì tình thân chị em giả dối gì đó mà tha cho Tạ Khinh được. Tất nhiên, có một số người cho rằng Tạ Đường đang làm quá mọi chuyện lên, mặc dù Tạ Khinh có làm gì đó thật, không phải cuối cùng Tạ Đường vẫn ổn sao? Vì sao cô ấy không thể tha thứ cho chị mình một lần? Có lẽ chị cô ấy chỉ bị hoa mắt vì ghen tuông. Nhưng mặc cho những người này nói gì, Tạ Đường cũng không quan tâm nữa. Kiếp trước cô quá quan tâm đến ánh mắt của người khác nên đi đâu, làm gì cũng bị cản trở, kiếp này sẽ không bao giờ nữa, cô sẽ lấy lại những gì mất đi, những gì cô phải chịu, và cô cũng muốn những người hại cô phải nếm mùi đau khổ mà cô đã trải qua. Dưới sự tư vấn của luật sư, cô chăm chú chuẩn bị tài liệu cho vụ kiện. Vốn dĩ, Tạ Đường và Tạ Khinh đã đăng ký tham gia cuộc thi trong trường từ rất lâu, nhưng hiện tại, hai người lại đang kiện cáo nhau, đương nhiên không có thời gian và sức lực để tham gia. Thời gian của Thư Mỹ Thanh không còn nhiều, mỗi lần Tạ Đường đến bệnh viện cô ấy có thể cảm thấy bà ngày càng già đi, Xia Tang cảm thấy rất buồn, sau vài ngày Thư Mỹ Khanh cảm thấy khỏe hơn, đề xuất muốn ra viện, nhưng vừa mới xuất viện đã bị nhiễm khí lạnh của gió đầu đông, bà cảm thấy choáng váng, suýt nữa ngất xỉu, kết quả là Tạ Đường dám cho bà xuất viện nữa. Thư Mỹ Khanh ở trong bệnh viện nhiều nên cảm thấy buồn chán. Vì vậy, ngoài việc xử lý các vấn đề kiện tụng, Tạ Đường dành nhiều thời gian hơn cho bà. Giáo sư Vương nghe giải thích sự tình, nhất thời không thể đi được, ông cũng rất ân cần, sau khi biết Tạ Đường rơi xuống biển, tâm trạng của ông thay đổi rõ rệt, tựa hồ như đã biết một chút ẩn tình bên trong, trước đây ông luôn lo lắng nên để cô ấy nghỉ ngơi một thời gian. Tạ Đường ở trong bệnh viện chăm sóc Thư Mỹ Khanh, nhìn tóc bà rụng càng ngày càng nhanh, hốc mắt hơi ướt nhưng cô không dám để Thư Mỹ Khanh nhìn thấy, trước mặt bà ấy vẫn luôn mỉm cười. Thời gian trôi qua từng ngày. Ngoài ra cửa hàng tráng miệng tạm thời được giao toàn bộ cho Vương Văn Văn vì cô rất bận, sau khi Tạ Đường rời đi, việc kinh doanh của cửa hàng tráng miệng hiển nhiên cũng giảm sút rất nhiều. có lẽ là do cô không còn ở đó nữa, cho dù công thức của cô ấy đã để lại cho Vương Văn Văn, nhưng đối với người chung quanh cùng với các bạn học mà nói, lực hấp dẫn vẫn là thiếu đi rất nhiều. Tuy nhiên, như vậy là đủ với Vương Văn Văn và Lận Quyết. Vương Văn Văn có thể kiếm tiền tiêu vặt mà Lận Quyết cũng có một nơi để kiếm tiền chữa bệnh cho bà ngoại càng sớm càng tốt. Hơn nữa trong lòng anh vẫn còn một vài khúc mắc. Anh nhìn Tạ Đường đang đi phía trước, trong lòng hơi trầm xuống, cảm giác không bao giờ có thể tới gần. Ngày đó, Lục Trác thay anh trả số tiền viện phí mà anh không thể chi trả được, kể từ ngày đó trong lòng hắn vô hình chung có rất nhiều sự trói buộc. Nó khiến anh chỉ có thể đứng sau Tạ Đường, đóng vai trò như một người anh trai bảo vệ cô, không dám tiến xa hơn. Có lẽ không chỉ vì điều này, mà còn bởi vì anh biết rõ anh không thể giúp đỡ được gì nhiều cho Tạ Đường. Anh đã có thể đi cùng Tạ Đường, lặng lẽ bảo vệ cô khi cô không nơi nương tựa, cùng cô vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất. Nhưng anh sẽ không thể dùng tài chính của mình để giúp Tạ Đường nhiều như Lục Trác, kể cả đoạn video mấu chốt kia trong lòng bọn họ đều hiểu rõ chính Lục Trác cho người post lên. Hơn nữa thỉnh thoảng anh lại bắt gặp ánh mắt Tạ Đường nhìn Lục Trác, nhất thời thờ ơ, nhưng thỉnh thoảng lại có chút cảm giác khó hiểu. Tuy nhiên, có lẽ bản thân Tạ Đường vẫn chưa biết được tình cảm của chính mình. So sánh như vậy, Lận Quyết biết mình đã thua ngay từ đầu. Nhưng ngay lập tức Lận Quyết nhẹ nhõm mỉm cười, có lẽ khoảng cách này là tốt nhất đối với hai người, chỉ cần không vạch trần hay thổ lộ, anh ấy vẫn luôn có thể ở bên cạnh Tạ Đường làm bạn. Khi Tạ Đường không cần anh ấy sẽ chuyên tâm vào việc riêng của mình, nhưng có một ngày Tạ Đường cần anh, bất kể anh ấy cần làm gì, dù có phải vượt ngàn núi sông, anh ấy cũng sẽ giúp. Tối hôm đó, Lận Quyết bồi Tạ Đường và Vương Văn Văn đến ăn bữa cuối cùng trong một cửa hàng nhỏ gần trường, coi như là bữa ăn cuối cùng trước khi Tạ Đường rời trường. Tạ Đường hiện đã tốt nghiệp, không có việc gì phải đến trường nữa. Ngoài ra cô còn có nhiều việc quan trọng của Thư Mỹ Thanh phải giải quyết nên cô không có nhiều thời gian để đến trường. Dù biết trước được điều này, nhưng sau khi nghe đến kế hoạch của Tạ Đường, Lận Quyết và Vương Văn Văn vẫn hơi kinh ngạc, đặc biệt là Lận Quyết trong lòng có cảm giác mất mát, chỉ có thể che miệng cười nhạt. Sao cậu lại ra nước ngoài? Không phải còn đang kiện vụ đánh nhau sao? Vương Văn Văn lôi kéo tay Tạ Đường, nôn nóng hỏi. Tạ Đường cười gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, chậm rãi nhai, nói, sau vụ kiện tớ phải đi nước ngoài một thời gian, cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn, cậu đừng lo lắng. Tớ phải giải quyết một số vấn đề mà bà Thư để lại cho tớ. Khoảng thời gian ngắn là bao lâu? Lận Quyết đè nén cảm xúc nhưng vẫn không nhịn được hỏi. 3 tháng, Tạ Đường nói, chậm nhất là 3 tháng. Nếu nhanh hơn, nửa tháng nữa tôi có thể trở lại. Đừng lo lắng, tôi sẽ không chuồn luôn đâu. Nghe được lời nói của Tạ Đường, Lận Quyết hơi an tâm một chút, gắp thức ăn bỏ vào bát của Tạ Đường, ăn thêm đi. Sau khi ra nước ngoài, em sẽ không được ăn đồ trong nước một thời gian đấy. Mà Vương Văn Văn lại là nặng nề mà thở dài một hơi, có chút nuốt không trôi. Cô cảm thấy gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Tạ Đường dường như đã trưởng thành hơn, những ngày hai người vui vẻ chạy vòng quanh sân chơi trong trường và ăn vặt trong lớp dường như đã vĩnh viễn trôi qua, nhưng không có vấn đề gì. Tạ Đường sẽ vẫn mãi là bạn tốt của cô. Cô trầm mặc hỏi, Đường Đường, sau này tớ có thể đến nhà cậu chơi được nữa không? Đương nhiên là được, Tạ Đường nói. Hai người không biết chứ, tớ chuyển sang nhà Thư Lão Thái Thái ở rồi, sau này hai người muốn đến thì trực tiếp đến. Không phải ngại, Vương Văn Văn nghe được lời này, vừa rồi còn thấy mất mát lúc này đã không còn nữa, cô bắt đầu liên tưởng đến việc đến nhà Đường Đường chơi, phấn khởi hỏi Tạ Đường, thế tí nữa đến nhà Thư Lão Thái Thái tổ chức tiệc nhé, bà ấy là nhà thiết kế nên chắc nhà bà ấy sẽ đẹp lắm nhỉ. Sau khi vụ kiện kết thúc tớ sẽ hỏi bà ấy. Tạ Đường cười ôn nhu, được luôn. Vương Văn Văn cuối cùng cũng nở nụ cười. Bây giờ là đầu đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, ba người liền uống chút rượu cho ấm người. Vương Văn Văn đã rất say, Tạ Đường vì không thể uống được nhiều nên vẫn còn tỉnh táo. Sau khi ăn xong bữa ăn, Tạ Đường và Lận Quyết đưa Vương Văn Văn lên xe của Vương Thị. Hai người chậm rãi đi về phía trước. Cao trợ lý của Thư Mỹ Thanh cũng lái xe đi sau hai bọn họ vài chục mét. Gần đây em có khỏe không? Lận Quyết hỏi. Sau khi rơi xuống biển, Tạ Đường ở cùng Thư Mỹ Thanh, anh ấy rất ít khi nhìn thấy Tạ Đường, nhưng thực ra anh ấy rất lo lắng cho cô, tuy nhiên anh ấy sợ Tạ Đường sẽ khó chịu nếu anh gọi quá nhiều. Dù sao họ cũng chỉ là bạn. Tạ Đường khẽ thở dài không che giấu được vẻ mệt mỏi trước mặt anh. Anh có tính toán gì cho tương lai chưa? Tạ Đường hỏi, chi phí y tế của bà anh đấy. Không sao đâu, em đừng trợ cấp nhé, điều đó sẽ khiến tình bạn của hai ta thay đổi. Lận Quyết nghiêm túc nói, hơn nữa tôi đã tiết kiệm đủ rồi, tiệm bánh ngọt em mở để lại đã giúp tôi đỡ áp lực về tiền bạc rồi. Tạ Đường biết rất rõ tính tình của Lận Quyết nên không nhắc tới nữa, cô cười nhẹ, được vậy tôi sẽ không nhắc nữa. Lận Quyết nói, nhớ chăm sóc bản thân, em gần nhất rất gầy. Hai người lặng lẽ đi một lúc, sau khi Tạ Đường tỉnh lại, tính tình càng ngày càng trầm lặng, trước đây cô rất thích nói đùa, nhưng bây giờ cô thường tự suy nghĩ lung tung, cảm giác càng ngày càng xa cách anh. Trời đã khuya, gió lạnh thổi, càng ngày càng lạnh, Tạ Đường nhận được điện thoại của Thư Mỹ Thanh, giúp cô về nhà nhanh chóng, cô mỉm cười chào tạm biệt Lận Quyết. Sau khi vụ kiện kết thúc, họ sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Tạ Đường ra hiệu cho xe nhanh chóng chạy về phía trước. Tạ Đường lên xe và vẫy tay với Lận Quyết trước khi để tài xế rời đi. Sau khi cô ấy rời đi, Lận Quyết đã đứng tại chỗ trong một lúc lâu. Anh tự nghĩ rằng anh và Tạ Đường chỉ có thể đến mức làm bạn nhau. Rất lâu trước đây, khi Lục Trác công khai giao đồ ăn sáng cho Tạ Đường, lúc phát hiện bữa sáng sắp bị đổ, hành động trong tiềm thức của Tạ Đường là tránh làm đổ lên người Lục Trác. Anh nghĩ Tạ Đường và Lục Trác đã biết nhau từ trước, nếu không Tạ Đường tại sao thỉnh thoảng lại nhìn Lục Trác bằng ánh mắt lãnh đạm, nhưng cô lại hình thành một vài thói quen với Lục Trác giống như đã quen nhau từ lâu. Anh không thể biết tại sao Tạ Đường lại không biết Lục Trác trước đây, nhưng đối với Lục Trác cô vẫn rất quen thuộc. Đôi khi ngôn ngữ cơ thể trong tiềm thức của một người không thể đánh lừa được mọi người. Cho nên anh và Tạ Đường có lẽ là không có duyên với nhau. Anh cũng thấy nhẹ nhõm. Chương 64, Tạ Phiên Tiên nôn nóng mà ở trong phòng khách đi tới đi lui, thiếu chút nữa phẫn nộ đến đem tòa án lệnh truyền xé xuống, bị Tạ Mẫu một phen ngăn lại tới. Tạ Phiên Tiên không dám tin tưởng nói, mẹ, nàng thế nhưng muốn cáo ta, Tạ Đường thế nhưng muốn cáo ta, ngươi chạy nhanh đi khuyên nhủ nàng, ngươi không phải nói ngươi đã đi tìm nàng sao? Vì cái gì Tạ Đường cương nhiên còn muốn cáo ta? Ngươi nói cho nàng, này chỉ là tìm muội chi gian khai một cái tiểu vui đùa, ta căn bản không nghĩ tới nàng sẽ như vậy sợ hãi nước biển. Tạ Phiên Tiên quả thực sợ đến nói năng lộn xộn, Tạ Mẫu cũng nôn nóng vô cùng, ngày đó ở bệnh viện cửa Tạ Đường liền đối nàng nói chỉ là nàng trở về không dám nói cho Tạ Phiên Tiên thôi. Hơn nữa nàng trước sau còn tưởng rằng việc này còn có quay lại đường sống, mấy ngày này nàng vẫn luôn đều ở ý đồ liên hệ thượng Tạ Phụ, nhưng Tạ Phụ giống như hoàn toàn đối với các nàng mẹ con bỏ mặc, nàng mặc dù đi công ty cũng không thấy được trượng phu, nơi nơi đều tìm không thấy trượng phu người. Sau đó liền thu được Tạ Đường bên kia phát tới tòa án lệnh truyền. Việc cấp bách chạy nhanh làm ngươi ba luật sư lại đây, chúng ta hào hào thương lượng thương lượng. Tạ Mẫu lòng nóng như lửa đốt bắt đầu tìm ra thông tin Lục. Còn tìm luật sư làm gì, Tạ Phiên Tiên đều mau hỏng mất, Tạ Đường bên kia nhân chứng vật chứng đều đã có, này kiện tụng chúng ta còn đánh đến thắng sao? Trừ phi đình ngoại giải hòa, bằng không không có biện pháp khác. Huống chi, mẹ ngươi biết nàng thỉnh luật sư là ai sao, chúng ta căn bản đánh không lại. Nghĩ vậy chút Tạ Phiên Tiên trong mắt dâng lên sợ hãi thật sâu, nàng thật sự không nghĩ tới Tạ Đường thế nhưng sẽ làm được này một bước, nhưng cũng là trước kia Tạ Đường là sẽ không, trước kia Tạ Đường sẽ nén giận, chính là hiện tại Tạ Đường, đã không phải trước kia Tạ Đường. Hiện tại Tạ Đường, bình tĩnh tuân lệnh nàng ghen ghét mà Tạ Đường có được hết thảy cũng lệnh nàng ghen ghét. Thậm chí, ngày hôm qua Tạ Phiên Tiên còn từ hạ nhân trong miệng nghe nói, Tạ Đường sắp kế thừa Thư Mỹ Thanh những cái đó di sản, Tạ Phiên Tiên quả thực không thể tin được trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đem chính mình chôn ở trong nhà, không dám ra cửa chính là sợ lọt vào người khác khác thường ánh mắt, quỷ biết kia video có bao nhiêu người nhìn đến quá, quỷ biết có bao nhiêu người đã biết nàng mưu hại quá chính mình thân muội muội. Nàng nhân sinh đều mau bởi vì Tạ Đường mà hủy diệt rồi. Mà Tạ Đường, hiện tại lại là càng ngày càng tốt, được đến hết thảy chính mình tha thiết ước mơ đồ vật thế nhưng còn có như vậy ngập trời tài phú. Như vậy thật sâu chênh lệch lệnh Tạ Phiên Tiên ghen ghét đến mau nổi điên. Vì cái gì một cái từ nhỏ liền không bằng chính mình nha đầu, hiện tại sẽ được đến nhiều như vậy chân quý đồ vật, tất cả mọi người đứng ở bên người nàng, mà chính mình bên người lại chỉ còn lại có một cái vô dụng mẫu thân. Tạ Phiên Tiên một mông ở trên sofa ngồi xuống, là hoàn toàn không có biện pháp khác, nàng cùng Đường thời điểm cũng nghĩ đi tìm Tạ Phụ, chính là hiện tại Tạ Phụ tựa hồ kết luận nàng không có giá trị lợi dụng giống nhau, căn bản không có hồi phục quá nàng. Mà Cố Viễn hiện tại điện thoại đã đánh không thông. Tạ Phiên Tiên khó tránh khỏi bắt đầu oán hận khởi Tạ Phụ lên, từ nhỏ đến lớn, nếu không phải hắn đem chính mình cùng Tạ Đường bãi ở Thiên Bình thượng tương đối, chính mình cùng Tạ Đường lại như thế nào đi đến này một bước. Mà nàng không biết Tạ Phụ ở nghe được tin tức này khi cũng là thập phần khiếp sợ, hơn nữa, cũng động qua đi tìm Tạ Đường, ý đồ làm nàng cùng nàng tỷ tỷ giải hòa tâm tư, rốt cuộc một khi đem Tạ Phiên Tiên cáo thượng tòa án kia dựa theo pháp luật chính là xui khiến người khác cố ý thương tổn tội nha. Này tội danh nguyên bản đã rất lớn, hơn nữa Thư Mỹ Thanh thế Tạ Đường thỉnh luật sư hắn là biết đến, lừng lẫy nổi danh kim bài đại luật sư cứ như vậy. phán cái 3 năm đều xem như Tạ Phiên Tiên gặp may mắn, mà nếu Tạ Đường cố ý muốn trả thù nói Tạ Phiên Tiên này một kiếp là chạy trời không khỏi nắng. Hiện tại Tạ Đường đem sự tình nháo đến như vậy đại, hiển nhiên là không tính toán buông tha Tạ Phiên Tiên, mà chính mình lần trước ở Tạ Đường cùng Thư Mỹ Thanh nơi đó ăn bế môn canh ăn đến mãn cái mũi hôi, hiện tại gọi điện thoại qua đi khuyên bảo, chỉ sợ cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại còn sẽ hoàn toàn ngược lại càng thêm chọc giận Tạ Đường. Huống chi, chính mình cùng Tạ Đường hoàn toàn nháo cương, đối chính mình công ty tuyệt không chỗ tốt, vô luận là đồ ngọt phối phương vẫn là Thư Mỹ Thanh di sản, hiện tại nhưng đều ở Tạ Đường nơi đó đâu. Tạ Đường đối nàng thì oán hận về oán hận, nhưng là đối chính mình cái này phụ thân không có như thế nào bạc đãi nàng đi, thậm chí phía trước hạ nhân đối nàng không tốt chính mình còn giáo huấn quá hạ nhân đâu. Tạ phụ cân nhắc lợi hại một phen, cuối cùng ở trên sofa ngồi xuống thở dài, vẫn là quyết tâm không đi quản. Tuy rằng đáy lòng vẫn là có chút đau lòng Phiên Tiên, nhưng ai làm nàng tự làm bậy không thể sống đâu, hơn nữa, này hai việc cũng là nàng đủ xuẩn còn tưởng rằng giống như trước làm như vậy xong việc có Tạ thị ở phía sau thu thập mông đâu. Nàng như vậy xuẩn, đã cũng đủ làm Tạ phụ từ bỏ nàng, đem nàng trở thành một viên khí tử. Nghĩ như vậy, Tạ phụ cau mày tàn nhẫn hạ tâm, làm trợ lý đem Tạ Phiên Tiên điện thoại toàn bộ quải rớt, không cần lấy tới cấp hắn. Tạ phụ như vậy lạnh nhạt vô tình, Tạ Phiên Tiên là thật sự cùng đường, cũng hoàn toàn nhìn thấu cái này phụ thân. Nàng bắt đầu trằn trọc cầu cứu với chính mình một ít bạn tốt bao gồm Đậu Nhã Nhiên cùng trong trường học kia vài vị, chính là đều không ngoại lệ, đối phương không phải nói vội vàng đi dạo phố chính là làm bộ nghe không hiểu vội vàng cắt đứt điện thoại, hiện tại không có người nguyện ý giúp nàng. Mà Đậu Nhã Nhiên, Tạ Phiên Tiên trong mắt xuất hiện hận ý, nếu không phải nàng vẫn luôn ở chính mình trước mặt châm ngòi xúi dục chính mình như thế nào sẽ đầu óc nóng lên làm ra như vậy nhiều ngu xuẩn sự tình. Nàng hiện tại khen ngược hoàn toàn đem nàng hái được đi ra ngoài. Tạ Phiên Tiên cơ hồ có loại muốn cùng Đậu Nhã Nhiên đồng quy vô tận xúc động, chính là ở Đậu Nhã Nhiên châm ngòi thời điểm, nàng lại căn bản không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, này liền dẫn tới, sở hữu sai sự cuối cùng chỉ có thể từ nàng một người tới gánh vác. Tạ Phiên Tiên trong lòng tức giận nghẹn khuất lại sợ hãi bất an, nhịn không được hung hăng mà đem điện thoại tạp đi ra ngoài. Ở nàng tuyệt vọng chờ đợi chung, mở phiên tòa nhật từ rốt cuộc đã đến. Ngày này, truyền thông chen chúc tới, nếu chỉ là Tạ thị hai thì muội mở phiên tòa nói, có lẽ căn bản không người hỏi thăm, nhưng hiện tại Tạ Đường đỉnh một vòng tròn nội giờ này khắc này nhất chịu người chú mục danh hiệu Thư Mỹ Thanh di sản người thừa kế, nàng trong nháy mắt thành truyền thông tân sủng, vì thế trận này kiện tụng tự nhiên bị đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Tạ Đường bước ra xe tới, chung quanh mười mấy Thư Mỹ Thanh vì nàng thỉnh bảo tiêu, để ngừa Tạ Phiên Tiên gặp mặt khi đột nhiên nổi điên, chuẩn bị axit linh tinh. Này liền dẫn tới, nàng nho nhỏ vóc dáng, bị bảo tiêu vây quanh ở bên trong, bên ngoài người cơ hồ không thấy được nàng, chỉ có thể nhìn đến bạch đến giống tuyết giống nhau một trương sườn mặt. Tạ Đường cười Thư Mỹ Thanh nghĩ nhiều, nhưng lấy Tạ Phiên Tiên hiện giờ điên cuồng bộ dáng, nhưng thật ra chưa chắc làm không được. Bất quá cứ như vậy, liền dẫn tới truyền thông sôi nổi hưng phấn, xem này tư thế, hẳn là đích xác trở thành nổi danh thời thượng thiết kế sư Thư Mỹ Thanh di sản người thừa kế. Mà cùng nàng so sánh với Tạ Phiên Tiên tắc tiêu tụy vô số lần, có lẽ là mấy ngày này vẫn luôn bị chuyện này tra tấn, ăn không vô cũng ngủ không tốt, chỉ do Tạ mẫu cùng luật sư bồi từ Tạ ra trong xe xuống dưới. Tạ Đường tuy rằng cảm nhận được nàng đỏ bừng hai mắt oán hận tầm mắt, nhưng vẫn chưa nhiều liếc nhìn nàng một cái, lập tức cùng luật sư rời bước thượng giai. Trận này kiện tụng Tạ Đường bên này cơ hồ là tuyệt đối tính thắng lợi, Tạ Phiên Tiên bên kia luật sư căn bản không có phiên bài đường sống. Duy nhất làm Tạ Phiên Tiên tránh được lao ngục tai ương biện pháp chính là cầu được Tạ Đường bên này tha thứ, đạt thành đình ngoại giải hòa. Nhưng Tạ Đường bên này thái độ lại kiên định đến đáng sợ, đó chính là vô luận như thế nào đều bất hòa giải, hơn nữa nàng luật sư đang tìm mọi cách làm Tạ Phiên Tiên bị phán bằng trọng hình pháp. Tạ Phiên Tiên bên kia người đều không thể lý giải, vì cái gì Tạ Đường sẽ như thế không màng tỉ muội huyết thống quan hệ, khăng khăng muốn đẩy người vào chỗ chết mặc dù là 3 năm lao ngục tai ương, chính là đối với một cái mới vừa mãn 18 tuổi thiếu nữ tới nói, cả đời không phải hủy hoại sao, Tạ Phiên Tiên ra tới về sau, trên người vĩnh viễn đều sẽ mang theo ngồi quá lao dấu vết. Chính là kia hết thảy đều cùng Tạ Đường không quan hệ, vô luận là ai tới cầu tình, nàng đều sẽ không thỏa hiệp. Mở phiên tòa phía trước nãi nãi thậm chí đều tới khuyên nàng thận trọng tự hỏi quá. Tuy rằng quan tâm nàng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là đem đề tài vòng về tới có thể hay không cùng Tạ Phiên Tiên đình ngoại giải hòa đề tài thượng, xem ra là Tạ mẫu đã kéo xuống mặt đi cầu qua nãi nãi. Nói thật cứ việc Tạ Đường thực thích nãi nãi cũng thực cảm kích đời trước nãi nãi đem chính mình cứu ra đi, nhưng kia một khắc nàng vẫn là khó tránh khỏi địa tâm chung lạnh vài phần. Nãi nãi thường thức yêu thương chính mình, đem chính mình trở thành cháu gái tới yêu thương, nhưng vô luận như thế nào, này hết thảy đều là ở Tạ gia mặt mũi lúc sau, thậm chí cùng Tạ gia mặt mũi so sánh với, nàng đối chính mình yêu thương có thể xem nhẹ bất kể. Nãi nãi nói, một khi Tạ Phiên Tiên thật sự bỏ tù, như vậy Tạ gia liền hủy. Nhưng giờ phút này Tạ Đường, lại căn bản không để bụng cái gì Tạ gia. Nàng sẽ không giải hòa. Trung thẩm là lúc nàng nhìn chăm chú vào ngồi ở bị cáo tịch thượng hai mắt vô thần, vẫn luôn rơi lệ Tạ Phiên Tiên từ đời trước đến này một đời, trong lòng thật lâu trầm tích không tiêu tan kia khẩu buồn bực rốt cuộc thoáng rút đi vài phần. Nàng rất rõ ràng, dẫn tới đời trước chính mình cuối cùng như vậy thê lương vận mệnh, đương nhiên không ngừng Tạ Phiên Tiên còn có Tạ Phụ cùng Tạ Mẫu, bất quá tạm thời Tạ Đường không có biện pháp đối Tạ Phụ Tạ Mẫu làm cái gì. Mà hiện tại đưa Tạ Phiên Tiên tiến ngục giam cũng coi như là báo nàng này một đời năm lần bảy lượt hãm hại chính mình thù hận từ Quả Mận Hiên đến Trụy Hải từng cọc từng cái. Đến nỗi Tạ Phụ cùng Tạ Mẫu, Tạ Phụ vài lần thẩm phán đều không có tới bồi thẩm tịch, xem ra là cùng Tạ Phiên Tiên hai mẹ con đã hoàn toàn nháo băng rồi, mà Tạ Mẫu ngồi ở một bên thoạt nhìn như là lập tức già nua mấy chục tuổi, nàng hao hết tâm tư bảo dưỡng giảm linh, đã hoàn toàn vô dụng. Làm nàng tận mắt nhìn thấy nàng vẫn luôn thiên vị, đau lòng nữ nhi tiến vào ngục giam, có lẽ đối nàng mà nói chính là lớn nhất đả kích. Cuối cùng ở luật sư dưới sự nỗ lực Tạ Phiên Tiên bị phán 5 năm tù có thời hạn, mà nàng xúi dục mấy người kia vì cùng phạm cũng chỗ lấy bất đồng năm số tù có thời hạn. Không có hoãn thi hành hình phạt tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc không lâu Tạ Phiên Tiên đã bị ngục giam tiếp thu. Tạ Mẫu đương trường liền ngất đi qua. Mà trận này dài dòng kiện tụng cũng rốt cuộc ở 12 tháng đế hoàn toàn kết thúc. Tạ Đường đi ra tòa án đại môn, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cảm giác kết thúc trận này kiện tụng lúc sau chính mình giống như liền hoàn toàn từ Tạ gia trung thoát ly ra tới, mà chính mình mới vừa trọng sinh trở về thời điểm, muốn nhất làm được sự tình cũng là rời đi Tạ gia. Tuy rằng cuối cùng lấy như vậy thảm thiết phương thức đem tỷ tỷ đưa vào ngục giam, nhưng vô luận như thế nào thù là đã báo. Cuối tháng, hạ mùa đông trận đầu tuyết kết thúc rất hết thảy Tạ Đường tuy rằng thể xác và tinh thần nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng cũng cảm giác được nhàn nhạt không biết theo ai, giống như lập tức mất đi mục tiêu giống nhau. Từ Mỹ Thanh thân thể trạng huống ngày càng sa sút nàng đem rất nhiều sản nghiệp đều giao cho Tạ Đường, cũng hiến cho một bộ phận nhỏ, mỗi ngày tỉnh lại khi liền ở bệnh viện xử lý những việc này. Mà nguyên đán sau khi đi qua tân niên ngày đầu tiên, Tạ Đường tiếp thu nàng thỉnh cầu cùng cao trợ lý cùng ra ngoại quốc xử lý một ít nàng di lưu tài sản. Lận Quyết cùng Vương Hương Văn bọn họ chạy tới sân bay đưa Tạ Đường, vốn dĩ nói là kiện tụng sau khi chấm dứt vì Tạ Đường chúc mừng, nhưng không nghĩ tới Tạ Đường đi gấp gáp như vậy, bởi vì trận này ly biệt mấy người trong lòng đều có chút khổ sở. Cao trợ lý giá trị xong cơ về sau, cầm đăng ký bài tới tìm Tạ Đường, hai người qua an kiểm. Không biết vì cái gì Tạ Đường như là có cái gì cảm giác giống nhau, quay đầu lại, nhưng là lại không nhìn thấy trừ bỏ Lận Quyết bọn họ bên ngoài bất luận kẻ nào thân ảnh. Nàng lúc này mới kinh giác chính mình đã thật lâu chưa thấy qua Lục Trú. Lục Trú này mấy tháng tới nay hẳn là cũng bận về việc chính hắn sự tình, không ngừng có Lục Thị tin tức truyền đến. Kỳ thật Tạ Đường trong lòng có nhàn nhạt hoài nghi, Lục Trú có phải hay không cũng khôi phục đời trước ký ức, nếu không vì sao sẽ như thế nhanh chóng mà giao sắc chặt đai rối, xử lý rất Lục Thị sự tình, thủ đoạn sắc bén đến càng như là đời trước thanh niên Lục Trú, mà đều không phải là này một đời cái kia khí phách phi dương, thậm chí còn có chút ấu trĩ Lục Trú. Nàng trong lòng phức tạp cảm xúc chảy quá, nhưng do dự vài giây sau, nàng vẫn là quay đầu lại, không chút do dự cùng cao trợ lý rời đi an kiểm khẩu. Chương 65, mà đương Tạ Đường thân ảnh biến mất ở an kiểm khẩu khi, sân bay ngoại mới giống như bác mệnh giống nhau chạy như bay mà đến một chiếc xe, Lục Trú hốt hoảng chạy như bay xuống xe, không rảnh lo hình tượng, cơ hồ sắp đụng phải vài người, mới rốt cuộc vội vàng đuổi tới, chính là sân bay cũng đã không có Tạ Đường thân ảnh. Lục Trú thẳng đến sáng nay mới nhận được tin tức nói Tạ Đường muốn xuất ngoại. Xuất ngoại, khi nào trở về, toàn vô tin tức, chẳng lẽ cả đời đều không trở lại sao? Từ đêm đó Tạ Đường từ hắn chung cư rời đi, Tạ Đường liền không tái kiến qua hắn, nhưng hắn lại thấy qua Tạ Đường rất nhiều lần, bao gồm Tạ Đường mở phiên tòa khi, hắn vẫn luôn ở trong xe chờ, hắn chờ nhìn đến tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc Tạ Đường trên mặt là thoải mái nhẹ nhàng, rồi lại có chút ngơ ngẩn biểu tình, nàng từ tòa án đi ra, nhìn mắt thiên. Hắn đồng thời nghĩ đến thâm đông, sắp tuyết rơi. Nàng ở ven đường thời điểm, hắn cố tình lái xe trải qua vài lần, chỉ là không có dừng lại. Bởi vì, mặc dù dừng lại, cũng không biết hẳn là nói cái gì, mặc dù nói gì đó, cũng cùng ngày đó buổi tối giống nhau, lưu không được nàng thôi. Nhìn đến nàng quá đến còn hảo, Lục Trú mới ngược lại đầu nhập đến chính mình sự nghiệp giữa. hắn vẫn luôn chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào chính mình cùng Tạ Đường chi gian quan hệ, nên như thế nào đem Tạ Đường kéo gần một bước, liền nhận được Tạ Đường sắp xa phó nước ngoài tin tức. Hắn phát điên chạy như điên mà đến, lại chung quy là chậm một bước. An Kiểm Khẩu cũng không có tới đưa Tạ Đường rời đi nàng những cái đó bằng hữu, giờ khắc này, Lục Trú là thật sự cho rằng hắn hoàn toàn mất đi Tạ Đường, mặc dù hắn có thể truy vấn ra Tạ Đường rốt cuộc đi đâu quốc gia, hắn có thể đuổi theo, nhưng nếu Tạ Đường cố ý muốn tránh chính mình, người nọ hải mênh mang, hắn muốn tìm đến người cơ suất cơ hồ là biển rộng tìm kim. Hắn còn tưởng rằng Tạ Đường xuất ngoại, là đối quốc nội người cùng sự không có bất luận cái gì quyến luyến. Nguyên bản Lục Trú còn tưởng rằng chính mình có rất nhiều thời gian chờ, nhưng giờ khắc này, hắn phát hiện chính mình chờ không được, mỗi kéo trường một phút, hắn sợ hãi liền gia tăng một phân, hắn sợ hãi cùng Tạ Đường chi gian vĩnh viễn lại vô khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn một người ở người đến người đi sân bay thiết ghế ngồi, đã phát trong chốc lát ngốc, biểu tình ảm đạm, tảng lớn cửa kính bên ngoài thấu tiến vào vào đông ánh mặt trời rừng ở trên người hắn, không đạt được hắn thẳng tắp rơi xuống đáy lòng. Hắn cần thiết tưởng cái biện pháp, tưởng cái có thể thử Tạ Đường tâm tư biện pháp. Nếu Tạ Đường chẳng sở còn có một chút ít mà để ý hắn, như vậy, nói không chừng sẽ vì hắn về nước. Tạ Đường chạy tới nước ngoài thực mau liền xử lý xong rồi thư Mỹ thành công đạo cho chính mình những cái đó sự tình, bởi vì có cao trợ lý hiệp trợ, rất nhiều chuyện đều thực phương tiện, nàng chỉ cần hỏi rõ ràng, sau đó ký tên là được. Bất quá, trong đó có một cái thư Mỹ thành bạn cũng mời nàng qua đi, dò hỏi thư Mỹ thành tình huống, nhiều lưu lại mấy ngày. Nguyên bản nàng cho rằng nhanh nhất nửa tháng liền có thể đi trở về, nhưng ước chừng ở nước ngoài trì hoãn hơn 3 tháng. Quốc nội hẳn là tháng 3, đến mùa xuân. Tạ Đường mỗi ngày cùng thư Mỹ Thanh video, thấy thư Mỹ Thanh tình huống càng ngày càng không tốt, nhịn không được có chút lo lắng, tuy rằng bác sĩ nói thư Mỹ Thanh còn có 1 năm thời gian, nhưng nàng tổng sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Thư Mỹ Thanh làm nàng ở nước ngoài hảo hảo chơi chơi, đừng nóng vội trở về, mà Tạ Đường trong lòng thiên nhân giao chiến kỳ thật không quá nguyện ý ở nước ngoài ở lâu, nhưng thư Mỹ Thanh khăng khăng làm nàng đừng nhanh như vậy trở về, nàng liền nhiều đi mấy cái viện bảo tàng. Mà đúng lúc này, Lục Trú đã từ Lận Quyết bọn họ trong miệng dò hỏi tới rồi, Tạ Đường nói nhất muộn 3 tháng sau trở về, nhưng 3 tháng ngày này, hắn tự mình đi sân bay đợi thật lâu, lại vẫn là chưa thấy được Tạ Đường trở về. Thậm chí, suốt đi qua 3 tháng 21 thiên, Tạ Đường còn không có hồi. Lục Trú bắt đầu nôn nóng, tuy rằng Tạ Đường cũng không để ý hắn, đã cũng không thích hắn, chính là nếu Tạ Đường ở nước ngoài thích thượng những người khác làm sao bây giờ. Ở quốc nội thời điểm, còn cơ hồ ở vào chính mình dưới mí mắt, chính mình biết nàng hành tung, chính là ở nước ngoài. Hắn cần thiết tưởng cái biện pháp. Vì thế tháng tư sơ, Tạ Đường thiếu chút nữa ở nước ngoài chơi đến đã quên khi trở về, đột nhiên nhận được quốc nội tin tức truyền đến nói, Lục Trú ra tai nạn xe cộ, hai mắt mù. Nhận được cái này nói không tỉ mỉ tin tức, Tạ Đường kinh hách đắc thủ di động thiếu chút nữa rơi xuống. Chương 66, tai nạn xe hơi, mù lòa, không thể nào. Trong khoảnh khắc Tạ Đường như một màn hình xám sau khi TV bị rơi, không thể suy nghĩ. Đối với cô người đã lấy lại quá khứ kiếp trước, người duy nhất có liên quan đến cô chính là Lục Trác. Tạ Khinh đã ngồi tù, mẹ Tạ chứng kiến. Vụ việc thì bị sốc nặng, bà ngất xỉu tại chỗ và phải nhập viện kể từ đó. Cha Tạ thì vẫn chưa từ bỏ hy vọng, cố gắng liên lạc với Tạ Đường. Trợ lý Cao nói với Tạ Đường, công ty cha Tạ có vấn đề, hiện tại việc xoay vòng vốn càng ngày càng khó khăn, nếu không nhận được giúp đỡ ông ta có thể sẽ bị hội đồng quản trị đuổi ra khỏi công ty. Nhưng Tạ Đường đã quyết định, những điều này không liên quan gì đến cô. Cha Tạ năm đó bắt đầu từ con số 0, bây giờ ông phá sản, tin rằng ông sẽ không đến mức lưu lạc đầu đường xó chợ. Hơn nữa cô đã vạch ra ranh giới rõ ràng với Tạ gia. Bây giờ cô không muốn ai làm phiền cuộc sống mới của mình. Mấy tháng qua có lẽ vì sống trong một môi trường hoàn toàn mới, gặp gỡ những con người mới mỗi ngày, nhìn thấy cảnh vật mới và thổi những luồng gió mới, nên Tạ Đường đã lâu không nghĩ tới chuyện gia đình Tạ rối ren. Vừa mới sống lại cô cho rằng mình đã nhìn thấy, nhưng bây giờ nghĩ lại, giờ cô so với Tạ Khinh cô muốn lấy lại tất cả những thứ của mình cho dù có ở trong đầm lầy. Nhưng bây giờ, sau khi mọi thứ đã ổn định cô dường như cuối cùng đã buông tay. Khi trợ lý Cao truyền đạt tin từ cha Tạ, cô ấy có thể chắc chắn rằng không có chút gợn nào trong lòng mình. Giống như trong một kiếp sống khác tất cả đều không quan tâm. Không có tha thứ, nhưng cũng không có hận thù. Nếu muốn hận một ai đó, trước tiên phải yêu người đó trước đã. Hy vọng và mong muốn của cô đều dành hết cho hai kiếp. Bởi vì không thèm để ý cho nên cũng lười hận. Cách đây một thời gian,

Lục Trác sắc mặt tái mét, mới chỉ vội vàng mặc áo choàng tắm, nước trên người còn đang chảy xuống, anh xoay người muốn đuổi theo đánh người. Tạ Đường ngồi trên mặt đất kéo vạt áo anh lại. Lục Trác ngồi xổm xuống, lấy hai tay che lỗ tai của Tạ Đường. Tạ Đường đẩy tay anh ra, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi anh làm gì vậy? Lục Trác biết cha Tạ rất đáng ghét, nhưng căn bản không nghĩ tới ông ta lại tàn độc đến như vậy, trong lòng Lục Trác vô cùng đau đớn, anh ngồi xổm trước mặt Tạ Đường, hiện tại không có cách nào áp xuống phẫn nộ của anh chỉ nghe thấy ở trước cửa có người nói chuyện, căn bản không ngờ tới cha Tạ sẽ đột nhiên đánh người, anh thử vòng ra sau lưng Tạ Đường, sờ vào lưng cô, giống như là muốn xem cô có bị thương hay không. Mặc dù biết bình cứu hỏa bị đập vào tường, nhưng anh vẫn nhịn không được làm như vậy, giống như thần kinh vậy. Anh nói tôi xin lỗi. Tạ Đường nhìn Lục Trác bởi vì phẫn nộ mà sắc mặt trở nên tái mét, lông mày nhíu chặt. Một lúc sau, bàn chân mềm nhũn của cô mới khôi phục cảm giác, cô ngồi trên mặt đất, Lục Trác vẫn nửa quỳ bên cạnh cô, giống như anh đang theo bản năng che chở cô. Tạ Đường sững sờ nhìn cái bóng trên mặt đất, trong nháy mắt cô có cảm giác nỗi mất mát bị gia đình vứt bỏ giống như được cái gì đó bù đắp vào. Rất nhiều hình ảnh xuất hiện cùng một lúc chồng chéo lên nhau khiến đầu cô vô cùng hỗn loạn. Tiếp trước vẻ mặt không hối hận của Lục Trác ở trong tù, mùa hè nóng nực Lục Trác dưới tán cây chơi bóng rổ, trên xe buýt Lục Trác kiêu ngạo đẩy Lý Tử Hàng ra, trong khách sạn anh nửa đêm đưa thuốc giảm đau tới, Lục Trác dưới khán đài từ trong đám người lo lắng chen vào, Lục Trác ở bên bờ biển nhảy xuống. Tiếp trước cô thích Lục Trác là bởi vì cảm thấy anh luôn tự tin phô trương, giống như ánh mặt trời, mà cô lại tiêu cực tự ti giống như là người trốn trong bóng tối, cho nên mới vô cùng ái mộ Lục Trác. Nhưng sau đó cô phát hiện anh cũng không hoàn toàn giống như ánh mặt trời, anh cũng có rất nhiều nỗi sợ mà cô chưa bao giờ nhận ra. Nhưng mặc dù vậy mỗi một lần đều chắn ở trước mặt cô. Tạ Đường cúi đầu, nhìn bóng dáng trên mặt đất Lục Trác giống như là muốn ôm cô, nhưng ngón tay lại siết chặt thành nắm đấm, lại chỉ cẩn thận vòng qua phía sau cô, thậm chí còn dám không chạm vào lưng cô. Tạ Đường thầm nghĩ, Lục Trác bị cô cự tuyệt không biết bao nhiêu lần, ngay cả ôm cô an ủi một chút cũng sợ bị cô chán ghét. Trong lòng cô bây giờ có chút khổ sở, muốn cười, lại vừa muốn khóc, âm thanh của cô có chút run rẩy khó phát hiện, mở miệng nói, Lục Trác em nghĩ hiện tại anh có thể ôm em một chút. Những lời này hoàn toàn khiến Lục Trác ngơ ngẩn, anh sững sờ ngẩng mặt lên. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 72. Lục Trác không phải là người hoàn hảo, gia đình sứt nẻ, tình cảnh nguy hiểm, người ngoài nhìn thấy hào quang của anh, chỉ có anh biết, thậm chí anh còn không dám mời bạn bè về nhà. Ngoài khuôn mặt đó ra, thời trẻ anh có chút khó ưa, người ta nói là người quyết đoán và tự tin, nhưng thật ra anh vì muốn che đậy nên kiêu ngạo. Đôi khi thở thôi cũng khiến người khác ghét. Tạ Đường cũng không phải người hoàn hảo, kiếp trước cô trốn trong mai rùa, không dám tùy tiện vươn vòi ra, nói cho cùng là nhát gan. Ở kiếp này, cô quay lại với ký ức, có được bạn bè, sự công nhận và khen ngợi mà kiếp trước cô không có. Cô cũng thành công đưa Tạ Khinh vào tù, nhưng chỉ có Lục Trác là cô luôn trốn tránh. Vừa chạm vào cô liền cảm thấy khó chịu, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, ngoại trừ sóng thần kiếp trước cô chưa từng có dũng khí tiến lên. Lục Trác đã nhìn thấy mặt tốt của Tạ Đường. Anh nhìn thấy cô ở cổng trường buổi sáng tập thể dục phát biểu dưới lá cờ tổ quốc, lén lút nhìn cô mà anh ngượng ngùng. Thấy cô ngồi đợi dưới sân với thuốc trị thương, biết cô bị dị ứng với măng nên đã lấy món đó ra, dù sau này biết đó chỉ là hiểu lầm, nhưng thấy cô liều mạng cởi áo phao rồi đưa cho mình trong trận sóng thần. Những cảm xúc đẹp đẽ đó mà anh thích, cố gắng che giấu mọi thứ một cách tuyệt vọng là điều anh chưa từng thấy trong đời, cho nên anh thích cô. Anh cũng nhìn thấy mặt xấu của cô, anh thấy cô lạnh lùng từ chối mọi người, không tỏ ra chút thương xót nào, đồng thời cũng thấy cô yếu ớt và do dự trong sợ hãi. Nhưng vẫn cứ thích em. Tạ Đường thích Lục Trác vì cho rằng cuộc đời anh hoàn toàn đối lập với cuộc sống của mình, anh đứng dưới ánh mặt trời, là con trai của trời, dũng cảm không sợ hãi, rất ngưỡng mộ. Sau này cô cảm thấy có lẽ vào thời điểm đó, loại thích đó thực ra không đủ để gọi là thích mà chỉ là một đóa hướng dương thuần khiết hướng về phía mặt trời. Nhưng sau này cô từng chút một nhìn thấy bóng anh. Cuối cùng cô nhận ra rằng thay vì nói rằng Lục Trác là người hoàn toàn trái ngược với bản thân, tốt hơn nên nói rằng anh và cô là cùng một người. Dưới lớp vỏ mạnh mẽ giả vờ của cô, dưới nụ cười cởi mở và lãnh đạm của Lục Trác, có một loại cô đơn và trống rỗng, không ai có thể nói. Như vậy cô vẫn thích Lục Trác sao? Cô cũng thích Lục Trác, cô luôn thích Lục Trác. Thật sự không còn thích nữa, cô coi anh ta như một người xa lạ kể từ khi cô được tái sinh lần nữa, có thể là không? Lúc đó cô không biết sự thật, thật ra cô luôn cảm thấy Lục Trác nợ mình, cho dù không còn nợ nữa, nhưng trong lòng cô lại không nghĩ như vậy. Nếu không cô sẽ không thờ ơ với anh hết lần này đến lần khác. cô hoàn toàn có thể coi anh là bạn, nhưng lúc đó cô hoàn toàn không thể coi Lục Trác là bạn, cho dù anh luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô cũng có chút không đành lòng. Đối với Lục Trác, Tạ Đường giống như tia sáng duy nhất trong cuộc đời giả dối cằn cỗi của anh, là tất cả những cảm xúc dịu dàng, chân thành và đẹp đẽ mà anh nhận được. Đối với Tạ Đường mà nói, Lục Trác cũng không khác, cho dù là kiếp trước theo đuổi ánh sáng, hay là bảo vệ lẫn nhau kiếp này. Kể từ khi biết được sự thật về cuộc sống cuối cùng của mình, Tạ Đường luôn cảm thấy áy náy, nhưng cô không nhìn thấu, cô không biết nếu cô thực sự không quan tâm, làm sao cô có thể cảm thấy tội lỗi như vậy. Cô nghĩ đó là cảm giác tội lỗi, nhưng có lẽ nó xen lẫn sự xót xa, khao khát và hối hận. Nhưng cô vẫn trốn thoát. Vào lúc này, Tạ Đường đã ngã xuống đất, Lục Trác quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trong đêm tĩnh mịch, phường yên lặng, có thể nghe thấy tiếng thở, chỉ có hai người tựa vào nhau giữ ấm. Tạ Đường nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tay ôm cổ Lục Trác, khi cổ tay chạm vào cổ Lục Trác, thân thể Lục Trác cứng như đá. Tạ Đường đôi mắt ươn ướt, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Đối với quá khứ vướng bận trước kia, dù có cuốn quýt thế nào, cho dù cô có bỏ lỡ điều gì, cho dù là ai tiếc nuối, cô cũng muốn buông bỏ. Cha Tạ đã ức hiếp cô, bị oan khuất ở nhà họ Tạ, chưa từng có ai ôm cô an ủi và giúp đỡ cô, nhưng bây giờ cô đã làm được điều đó. Cô cảm thấy trên đời này không ai có thể thích mình hơn Lục Trác, khi còn thiếu niên thì lỗ em mờ ắng, đối xử bất cần, khi trưởng thành thì thận trọng, vì cô mà bỏ đi nỗ lực. Không ai trên thế giới này có thể làm được nhiều điều như vậy cho cô. Lục Trác chưa bao giờ chán ghét cô, và cô dường như vẫn thích Lục Trác. Điều đó thật tốt, giữa anh và cô vẫn còn một khoảng thời gian dài để sống trong tương lai thay vì cứ vướng vào quá khứ. Lục Trác ôm Tạ Đường nhưng anh không dám cử động, chỉ dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, cố gắng an ủi cô. Anh nghĩ cô sợ hãi, trong lòng mắng chửi cha Tạ trăm lần, không dám làm ổn đến cô. Cái ôm này chỉ là an ủi, Lục Trác hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng sau vài phút anh cảm thấy Tạ Đường đột nhiên cúi đầu áp trán vào ngực anh, thái dương Lục Trác nhảy lên kịch liệt, máu chảy nhanh, anh không khỏi suy nghĩ. Nó có là ý gì? Lục Trác coi Tạ Đường như sinh mệnh của mình, nhưng anh chưa bao giờ ở gần Tạ Đường như vậy. Hơi thở của Tạ Đường phả vào vị trí của trái tim anh, rõ ràng rơi trên lồ âm ngực cơ thể anh qua một lớp áo, anh không biết thở thế nào. Tạ Đường đang từ từ suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng thở của Lục Trác không bình thường, cô suýt chút nữa tưởng rằng Lục Trác đã chết, lập tức ngẩng đầu nhìn thấy Lục Trác đang đỏ mặt, cô vội vàng hỏi, anh sao vậy? Lục Trác ôm Tạ Đường trong đầu, Tạ Đường vẫn dựa vào hắn, lần đầu tiên trong hai kiếp. Anh gần như ngất đi, anh đứng dậy, hít một hơi, xua tay trầm ngâm nói, không sao. Tạ Đường khó chịu ngẩng đầu nhìn anh, thật sự không sao chứ? Anh và em xuất viện đi, Lục Trác đột nhiên nói. Kể từ khi cha Tạ biết về bệnh viện nơi Lục Trác nhập viện, ông sẽ không bao giờ từ bỏ, sẽ tìm lại anh hoặc bán tin tức của anh ta cho giới truyền thông, tóm lại sẽ rất phiền phức. Tạ Đường cũng nhận ra điều này, hối lỗi nói, thực xin lỗi. Lục Trác vừa muốn nói chuyện, Tạ Đường đang xoay người đi về phía phòng tắm, Lục Trác trong lòng căng thẳng, cho là Tạ Đường đã gây chuyện phiền anh, vì vậy, nên mới rời đi, vội vàng nói, em đi đâu vậy? Lần này Tạ Đường không rút tay ra đang nắm cổ tay cô, thay vào đó cô nói, tóc của anh chưa được sấy khô, em đi lấy khăn lau khô cho anh, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Lục Trác sừng sốt trong chốc lát, Tạ Đường liếc hắn một cái, nắm lấy tay của nàng quần áo, nói, nếu anh không buông ra em không thể đi được. Lục Trác buông ra, hồi lâu cũng không có phản ứng, Tạ Đường vẫn lo lắng về việc liệu anh có bị cảm lạnh không. Cho đến khi Tạ Đường cầm lấy khăn tắm từ trong phòng tắm, dẫn anh lên giường ngồi xuống, để anh hơi cúi đầu, đưa tay lên lau tóc. Tạ Đường rõ ràng không có tay nghề, không quen lau tóc cho người khác. Nhưng vẫn rất nghiêm túc lau cho anh. Lục Trác vui mừng chưa kịp phản ứng Tạ Đường đang lau tóc cho anh. Lục Trác cao lớn, Tạ Đường ngồi xuống, nhỏ nhắn mà lau khó khăn, vì vậy đơn giản đứng trước mặt Lục Trác dùng khăn trắng lớn quấn quanh đầu, lau một vòng. Lục Trác tự hỏi mình đang nằm mơ hay gặp ảo giác. Anh vỗ đùi. Tạ Đường khó hiểu được. Sao vậy? Lục Trác không khỏi nhếch miệng, có muỗi. Mới là tháng tư, muỗi ở đâu? Tạ Đường nhìn xuống đầu tóc đen của Lục Trác ngồi chặt ở mép giường, tưởng rằng là che tốt nhưng vẻ mặt vui mừng vẫn rơi vào mắt Tạ Đường. Tạ Đường nhịn không được miệng cong lên, nói trong lòng, đồ ngốc. Lục Trác lúc này đan xen giữa thiếu niên và đàn ông, cao giáo đẹp trai, vai rộng hơn nửa tháng trước. Tạ Đường lau tóc vén vài sợi tóc ngắn trên vai. Mặc dù hai mắt của anh bị che bằng băng gạc rất bất tiện, nhưng Lục Trác vẫn có thể cảm nhận được từng cử động của Tạ Đường. Anh không biết tại sao Tạ Đường lại đột nhiên đối xử với anh tốt hơn nhiều như vậy. Tâm trạng của anh lúc này giống như đã khô héo trong bóng tối đã lâu, vốn dĩ không ôm hy vọng gì, chỉ mong một giọt nước tràn ly, nhưng người bên kia bất ngờ đưa cho anh ta một cốc nước đường ngọt ngào siêu lớn, anh bất ngờ và choáng ngợp. Đương nhiên là anh không nằm mơ, nhưng Lục Trác vẫn lo, sợ rằng Tạ Đường sẽ lấy lại tất cả những thứ này trong một giây tiếp theo, đột nhiên rời bỏ anh. Tóc ngắn như nhím của Lục Trác rất dễ khô, Tạ Đường sấy khô anh bằng không khí ấm trong vài phút. Lục Trác dùng ngón tay vò đầu bứt tóc, vẫn có chút miễn cưỡng. Anh nghe thấy Tạ Đường rời đi trước mặt anh, thấy cô vào phòng tắm, không nhịn được hỏi, em cũng mệt rồi, định đi về sao? Tạ Đường ló đầu nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối, cô nói, 10 giờ, là em phải đi rồi. Lục Trác gật đầu, nói, anh sẽ cho người đến tiễn em. Vậy thì ngày mai Lục Trác quay lưng về phía Tạ Đường. Anh muốn nói gì đó liền dừng lại, nhưng Tạ Đường biết anh muốn hỏi gì, vì vậy vội vàng trả lời, sáng mai em sẽ đến. Trái tim của Lục Trác thả lỏng. Đối với anh, mỗi ngày bình minh đều không khác nhau, nhưng ngày mai Tạ Đường sẽ đến thì ngày mai trời mọc mới có ý nghĩa với anh. Trong lòng hắn cảm thấy vui sướng chưa từng có, nhưng lại nhịn không được để cho người ta nhìn thấy, thấp giọng nói ừm. Tạ Đường rửa tay, cầm túi đi tới cửa, Lục Trác ngồi ở bên giường theo tiếng động ngẩng đầu nhìn cô. Sau khi Tạ Đường cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô quyết định cùng Lục Trác thuận theo tự nhiên, thực ra cô có thể ở lại đêm nay, dù sao bên cạnh chiếc giường có cái ghế sofa, nhưng tiến độ hơi nhanh, chưa kể cô còn không quen. Cô nhìn Lục Trác cười nhẹ, không biết nên nói gì, cuối cùng nói, ngủ ngon. Lục Trác trái tim nóng rực nói, ngủ ngon, ngày mai gặp lại. Tạ Đường do dự, đóng cửa rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Lục Trác cởi bỏ băng gạc trên mắt nhảy dựng lên, đứng trước cửa sổ nhìn xuống. Anh đưa tay lên, chạm vào nơi trán của Tạ Đường dựa vào trái tim mình, ánh mắt không giấu được vẻ tươi tắn. Tạ Đường ngồi trên xe trở về chung cư, không biết đang nghĩ gì, không khỏi bật cười. Tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu cười, cô Tạ có chuyện gì vui không? Tạ Đường lắc đầu thoải mái thả mình trên ghế sofa băng ghế sau, không chịu chia sẻ mà khóe miệng nhếch lên. Hôm nay khi cô đến bệnh viện nghe Lục Trác nói trên đường có người, cô tự hỏi Lục Trác có lẽ đã bắt người theo dõi cô, nhưng đáng ra không nên đi theo, cô chỉ sợ trên đường có tai nạn ngoài ý muốn mà phải bảo vệ cô. Chỉ là lúc đó cô không quan tâm lắm, bây giờ ngồi trong xe mà hồi tưởng càng nghĩ lại càng thấy buồn cười. Cô chỉ cười rồi đi lên lầu. Vừa đi tới cửa nhà liền thấy trên tay nắm cửa treo một cái túi màu trắng rất lớn, Tạ Đường sửng sốt một chút mới nhìn ra, 10 phần đều là đồ uống mua trong hôm nay. Một bóng đèn trước cửa được thay mới, những quả dâu tây trong suốt như pha lê nổi trong chiếc cốc trong suốt. Chương 73, mấy ngày tiếp theo, Lục Trác như đang sống trong mơ, Tạ Đường ngày nào cũng đến bệnh viện thăm anh, mỗi lần đến cô đều mang theo một ít đồ điểm tâm mà cô làm, Lục Trác vừa vui mừng mà lo sợ không biết làm sao. Trước khi lấy lại trí nhớ anh đã nhìn thấy Lận Quyết và Vương Văn Văn không chỉ nhiều lần được ăn điểm tâm mới ra lò do chính tay Tạ Đường làm, lòng anh như ăn phải giấm chua. Lúc đó anh không bao giờ mong rằng sẽ có ngày Tạ Đường tự mình làm cho anh. Anh rất muốn khoe trước mặt Lận Quyết nhưng anh biết điều đó là ấu trĩ cỡ nào, vì vậy anh cố gắng kìm lại. Nhưng điều này đối với trợ lý thì rất đau khổ khi ngày nào đến giao tài liệu, mỗi lần mở cửa đều thấy Lục Trác nhìn chằm chằm hộp điểm tâm. Lần này Lục Trác vào bệnh viện, Lục Thị không có bất kỳ động tĩnh lớn nào như bên ngoài đoán. Tất cả những người trong nhà họ Lục, kể cả những người trông như chó rừng, hổ và báo, đều sợ rằng lần này Lục Trác làm gì đó nên không dám manh động. Điều khiến họ không thể tin được là sau khi Lục Trác rơi xuống biển và sắp mất mạng sau ca phẫu thuật, dường như Lục Trác có cao nhân nào đó chỉ điểm sau lưng. Đầu tiên, anh dùng số cổ phần ít ỏi trong tay của Lục Thị đem đi đấu thầu dự án 3 mảnh đất vô dụng nhất. Trước khi có được dự án, không ai biết tác dụng của mảnh đất hẻo lánh ở đây là gì. Lục Hằng ở nhà cười nhạo Lục Trác mua phải mảnh đất rẻ vô dụng, ai cũng biết nếu có thể xây một trung tâm thương mại ở mảnh đất có vị trí tuyệt vời. Lục Hằng cảm thấy có điều gì đó lạ với Lục Trác, việc anh làm chắc chắn có lý do, nhưng nếu những mảnh đất đó có giá trị gì thì Lục Thị liên hệ các mối quan hệ xã hội, thậm chí còn rộng hơn Lục Trác, điều đó cũng không có ý nghĩa gì, hắn hoàn toàn không nghe được chút tiếng động nào cho nên cũng không tranh Lục Trác đi mua mấy mảnh đất kia, cũng không làm trò gì. Nhưng không ngờ chỉ một tháng sau khi đấu thầu dự án đó, người ta đã tìm thấy một quặng sắt cả ba cánh đồng phía tây, tin này khiến mọi người trong Lục Thị đều phát hoảng. Lục Hằng vội vàng gọi điện thoại tìm người phối hợp dự án của Cục Kế hoạch mới phát hiện không phải không có tin tức gì, mà là Cục Kế hoạch còn không biết mấy ngày trước đã phát hiện ra quặng sắt. Nói cách khác Lục Trác biết tin tức mà ngay cả bên khai phá đất cũng không biết. Làm sao có thể, sau lưng hắn chẳng lẽ có người giúp? Cuộc đánh đầu tiên của Lục Trác tất cả cổ đông nhà họ Lục đều nói là anh may mắn, vốn liếng trong tay cũng chỉ mua được mấy góc mảnh đất, không ngờ mèo mù vớ phải cá rán, vừa mua được 3 mảnh đất đó thì phát hiện mỏ tài nguyên.

Tạ Đường đã 2 tháng không đến tiệm cắt tóc, tóc đã dài ra. Trước khi ra nước ngoài, nó chỉ dài đến bả vai, bây giờ nó đã dài đến thắt lưng. Nó đen và bồng bềnh, hơi xoăn và có mùi thơm thoang thoảng. Khi cô nghiêng người, tim Lục Trác đã đập thình thịch cố gắng ổn định lại. Tạ Đường yên lặng nhìn Lục Trác. Lục Trác sờ ét hoảng trên không trung vài lần mới chạm vào tạp dề sau lưng cô, mất một lúc mới tìm được 2 sợi dây buộc, anh buộc một cái nút không đẹp mắt. Bởi vì không nhìn thấy, cố tỏ ra vụng về. Tạ Đường chạm tay trái vào nút thắt, có chút khó hiểu. Chẳng lẽ do mình suy nghĩ lung tung? Mắt Lục Trác vẫn chưa khỏi. Lục Trác nhận ra Tạ Đường đang kiểm tra mình, sau khi thắt lưng tạp dề cho Tạ Đường, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cả người vẫn có chút căng thẳng. Anh biết rằng không thể che giấu cả đời, nhưng giấu bao lâu cũng được. So với việc giả mù cả đời, sự ra đi của Tạ Đường khiến anh không thể chịu đựng được. Ánh mắt Tạ Đường vẫn nhìn mặt Lục Trác. Lục Trác dương mắt lên, đôi mắt đen láy không nhìn Tạ Đường, cười nói, cột chặt chưa? Được rồi, Tạ Đường thu lại ánh mắt, cười mình quá hy vọng mắt Lục Trác khỏi đến mức sinh ra ảo giác. Cô xoa bụng, cảm thấy trống rỗng, hỏi, đói bụng không? Tôi đi nấu ít mì, lại ăn đồ do Tạ Đường làm. Lục Trác ánh mắt sáng lên, khẽ gật đầu, được. Tạ Đường đứng dậy, đi xuống phòng bếp. Cô ở trong biệt thự này một quãng thời gian cũng rất quen thuộc, tuy nhiên lão phu nhân đã nằm viện chưa từng trở lại đây, nên ở đây không có nguyên liệu. Tạ Đường tìm kiếm trong tủ lạnh và thấy ít mì và 2 quả trứng gà. Cô bật lửa, đợi nước sôi, đỡ lên bàn đá cẩm thạch, liếc nhìn ra bên ngoài. Lục Trác vẫn đang thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ. Gần đây Tạ Đường cũng có hỏi bác sĩ Lục Trác về tình trạng cụ thể của mắt anh, nhưng bác sĩ bảo ảm nằm yên chờ hồi phục, cũng không giải thích gì, kể cả việc anh có thể ăn muối hay nhìn thấy ánh sáng hay không. Ngoài ra, Tạ Đường cũng gặp gỡ Hướng Hoành tại lễ tưởng niệm, có thể nói Lục Trác gặp phải biến cố lớn như vậy, Hướng Hoành với tư cách là bạn tốt của anh ấy, lẽ ra phải thường xuyên xuất hiện trong bệnh viện và mang trong lòng nặng trĩu, không biết tại sao Tạ Đường lại không hề gặp Thương Hồng khi đi bệnh viện, giống như là hắn đặc biệt rời đi nàng cùng Lục Trác thời gian. Ngoài ra, một thời gian trước Tạ Đường đã hỏi chi tiết việc khiến Lục Trác bị thương ở mắt, người lái xe cũng không cho biết lý do tại sao. Tạ Đường chắc chắn sẽ có một số nghi ngờ. Ngoài ra, một thời gian trước Tạ Đường đã hỏi chi tiết việc khiến Lục Trác bị thương ở mắt, tài xế cũng không nói rõ nguyên do. Tạ Đường chắc chắn sẽ có một số nghi ngờ. Lục Trác bên này vẫn đang thu dọn đồ đạc ở đây, Tạ Đường sống đã từng ở đây, để lại một số dấu vết sinh hoạt, trên đầu giường là bức ảnh của Tạ Đường và Thư Mỹ Thanh chụp chung, Lục Trác cầm lên, xem kỹ lại, bức này chụp cách đây vài tháng, Tạ Đường vừa mặc áo khoác, thở ra một hơi trắng, nhìn rất lạnh. Lục Trác không khỏi cười, dùng ngón tay lau sạch khí trắng trước mặt Tạ Đường trong hình. Anh cất cuốn album ảnh vào hộp và định mang về cho anh trước, để tạ tốn. Có cớ nhờ anh lấy. Đúng lúc này, từ trong phòng bếp vang lên một tiếng ầm cùng tiếng bát rơi xuống đất, tiếp theo là một tiếng rầm, hình như có người bị trượt chân. Trái tim Lục Trác thắt lại, anh lao tới mà không hề nghĩ ngợi gì. Tạ Đường ngã trong bếp, đang chống đỡ mặt đất đứng lên, Lục Trác vội vàng chạy tới, sốt sắng kéo cô lên, nhìn kỹ tay cô, hỏi, không có bị cắt tay chứ? Tay Tạ Đường lấm lem nước trên sàn bếp, may mà không bị đứt tay hay chảy máu, Lục Trác nắm lấy tay cô vặn vòi nước rồi rửa sạch sẽ, sau đó đi vào phòng tắm lấy khăn tắm quấn lấy tay cô lau nó một cách cẩn thận. Còn bị thương chỗ nào không? Lục Trác không khỏi nhíu mày hỏi. Tạ Đường kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt kỳ quái. Lục Trác chết tiệt. Yết hầu Lục Trác nuốt nước miếng xuống, lương tâm cắn rứt đến cực điểm, nhất thời quay đầu nhìn Tạ Đường, thật lâu cũng không biết nên giải thích như thế nào, đây là lần đầu tiên anh đến biệt thự của Thư Mỹ Thanh, anh không nhìn thấy, làm sao biết phòng bếp, rồi nhanh chóng vào phòng tắm lấy khăn, quả nhiên quan tâm quá sẽ bị loạn, anh không ngờ lại lộ ra trước mặt Tạ Đường như vậy. Tim đập nhanh, anh vội vàng cụp mắt xuống, em bị trẹo chân à? Tạ Đường nói, không có. Lục Trác xoay người lấy chổi quét sàn, không giả bộ, nhanh chóng quét những mảnh bát sứ trên sàn vứt vào thùng rác, mang dép cho Tạ Đường xỏ chân vào. Tạ Đường nhìn bóng lưng của Lục Trác, cô kinh ngạc đến mức không nói nên lời, cô cho rằng đó là ảo giác của mình, cô luôn cảm thấy mắt của Lục Trác đã được chữa khỏi, nhưng cô không ngờ đó là trực giác mình, hóa ra là đúng. Vậy tại sao Lục Trác lại làm điều này? Rõ ràng là ánh mắt của anh ta rất bình thường, nhưng anh lại giả vờ rằng đôi mắt bị mù. Chẳng lẽ là bởi vì mình? Tạ Đường tự hỏi bản thân, nếu không biết Lục Trác bị thương, cô sẽ không vội trở về nước, cố gắng không trốn tránh, bắt đầu đối mặt với Lục Trác. Nói cách khác, nếu như không có chuyện này, hiện tại có thể cô còn cách Lục Trác rất xa. Tạ Đường cảm thấy phức tạp. Một mặt cô cảm thấy sững sờ, Lục Trác thật sự lừa cô, mặt khác cô cũng nhận thấy Lục Trác ngoài mặt giả vờ thoải mái, nhưng thật ra trong lòng thấp thỏm căng thẳng, Lục Trác nếu không làm vậy, giữa bọn họ thực sự không có khả năng, sẽ không đi đến bước đường bây giờ. Nếu đối với nhau mà không có tổn thương gì, Tạ Đường cũng không có gì phải tức giận. Khoảng thời gian này Lục Trác giả thành người mù, hy vọng cô luôn bên cạnh anh có thể nói thẳng, nhưng lại không nói ra, bởi vì sợ mình từ chối, nên anh mới dùng cô cách này giữ cô lại. Có lẽ là do cô đã từ chối anh quá nhiều lần. Tạ Đường cảm thấy có chút buồn bực không thể giải thích được khi nghĩ đến điều này. Sau một hồi không thấy Tạ Đường nói chuyện, trái tim Lục Trác trầm xuống, anh rất hối hận, đang định thu dọn đồ cũ của bà Thư thì lại kiếm cớ yêu cầu Tạ Đường đến sống căn hộ của anh, bằng cách này cô có thể tránh khỏi dây dưa với cha Tạ. Hơn nữa bây giờ việc phân chia tài sản thừa kế của cả nhà họ Lục và Thư Mỹ Thanh đều rắc rối, Tạ Đường sống một mình ở bên ngoài, anh cũng không yên tâm, nhưng giờ thì kiếm cớ gì đây? Vì muốn giữ Tạ Đường ở bên cạnh, anh không ngại dùng khổ nhục kế, Tạ Đường không biết nghĩ như thế nào về anh. Lần này có phải anh làm hỏng không? Lục Trác toàn thân cứng đờ như đá, không biết mở miệng thế nào, thật xin lỗi, anh không cố ý. Có ma cũng không tin điều này, chính là anh cố tình, anh dùng khổ nhục kế ép Tạ Đường về nước. Lục Trác há miệng rồi lại ngậm lại, anh nhìn Tạ Đường một cách thận trọng, Tạ Đường một giây không nói, trong lòng như treo lơ lửng, giống như đang chờ bị tuyên án. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc. Tạ Đường liếc anh một cái, nghĩ không biết nên nói như thế nào, xoay người mở tủ lạnh, lấy ra hai lon nước, trầm mặc một lát mới hỏi, trước tang lễ, có phải anh muốn nói chuyện gì đó? Trước khi làm lễ truy điệu, cô nhìn thấy Lục Trác ngồi trên giường bệnh cầm bút hình như đang viết gì đó, viết được nửa dòng, liền vò nát một cục rồi ném vào thùng rác. Tất nhiên lúc đó Lục Trác có điều muốn nói, anh muốn hỏi Tạ Đường rằng sau khi anh xuất viện, Tạ Đường sẽ sống với anh còn định sẽ cùng Tạ Đường đến thăm Thư Mỹ Thanh, như cuộc gặp gỡ với trưởng bối trong nhà. Anh vì chuyện này mà trằn trọc, vừa lo lắng vừa không khỏi mong đợi, nhưng cũng không biết nói sao, nhưng anh chưa kịp nói thì bà Thư đã xảy ra chuyện, Tạ Đường tâm tình không tốt nên mọi chuyện tạm thời gác lại. Lục Trác không biết tại sao Tạ Đường lại đột nhiên hỏi như vậy, nhìn Tạ Đường, trên mặt Tạ Đường rất bình tĩnh, không thấy được tức giận nhưng cũng không thấy được cảm xúc khác, hay là không quan tâm việc anh dùng kế lừa gạt cô. Lục Trác giống như rơi vào hầm băng, theo bản năng thì Tạ Đường sẽ lạnh lùng từ chối trong một giây tiếp theo, thay đổi trở lại trước khi nhập viện. Anh như bị dao cứa vào tim, cổ họng và môi khô khốc, anh liếm lá râu, cuối cùng anh nói, anh có chuyện muốn nói, cha em đã tìm đến anh nhiều lần, mà em thì sống bên ngoài một mình cũng không an toàn, anh là muốn, mong em suy nghĩ một chút, đến nhà lớn của anh sẽ không làm phiền em, cơ sở an ninh cũng rất tốt, không một con ruồi nào có thể bay vào. Anh nói chuyện càng lúc càng gấp nói, nếu như em không muốn nhìn thấy anh trong căn nhà, anh sẽ dọn ra khỏi đó. Lục Trác cũng không ôm hy vọng, nếu chuyện đôi mắt không bị phát hiện Tạ Đường sẽ suy nghĩ, nhưng giờ cô đã biết anh giả mù chắc không chấp nhận. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mất mát, ngay cả giọng điệu cũng có chút buồn bực. Nhưng anh không ngờ rằng, anh vừa nói xong, Tạ Đường nói, được rồi. Lục Trác không chút phản ứng, nhìn Tạ Đường. Cái gì được rồi? Thứ nhất đề nghị khá tốt, nhà vốn là của anh không cần dọn ra ngoài. Tạ Đường nói xong, không nhịn mà cười. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ đồng ý sống với Lục Trác, đương nhiên bây giờ không liên quan gì, chỉ sống chung thôi, chỉ vì nhà của Lục Trác có tiện nghi an ninh tốt, nhưng cô biết đó là cái cớ cho Lục Trác, đó cũng là một cái cớ cho cô. Cô nhìn Lục Trác ngẩn người một lúc, tai không hiểu được Tạ Đường đang nói gì, một tia vui mừng lóe lên. Tạ Đường nhìn Lục Trác vui vẻ, khóe miệng cong lên. Cô thấy rằng mình sẽ rất vui vì hạnh phúc của Lục Trác bây giờ. Cô không hề từ chối, thậm chí còn rất mong chờ, cảm giác này thật khó diễn tả, sau khi cô nhận ra có ai đó đã sống trong trái tim mình. Hôm đó Lục Trác đang ở trong khán phòng, cô bị cảm, anh lẻn đến đóng cửa sổ, thật ra cô biết điều đó. Cô nghĩ rằng cô không quan tâm, thậm chí không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng cô biết đôi khi một hòn đá được ném xuống hồ, sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào vào lúc đó, bởi vì hồ đã bị đè nén, nhưng không có nghĩa là những gợn sóng không tồn tại. Một ngày nào đó, sau khi hồ được giải tỏa, bạn sẽ thấy rằng những kỷ niệm với những viên đá kiên trì là nhiều nhất và chúng không bị lãng quên hoặc buông bỏ. Cô đưa đồ uống đóng hộp trong tay cho Lục Trác, hỏi có khát không? Lục Trác trong lòng kích động, nếu không phải ở trước mặt Tạ Đường, hắn cao hứng có thể chạy 200 vòng, vừa muốn cười, không còn cách nào khác đành phải lau mặt, vui vẻ cầm lấy đồ uống, mở nắp đưa cho Tạ Đường mà không hề nghĩ ngợi gì. Tạ Đường đưa lại, cho anh uống, không cần mở cho em. Lông mày Lục Trác không khỏi hiện lên, cầm lấy một chai khác trong tay Tạ Đường, mở ra anh sẽ uống cái này. Ngừng một chút, hắn vùi đầu nói, Tạ Đường em thật tốt. Tạ Đường. Lục Trác cầm đồ uống, vui vẻ nói, những đồ uống còn lại cho em, uống rất ngon. Lục Trác như mới biết yêu lần đầu, mặt Tạ Đường chịu không nổi, đẩy anh ra ngoài, được rồi, nhanh tiếp tục đóng gói đi, mì sắp xong rồi. Chương 75, nửa tháng sau, Tạ Đường chuyển đi.